Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 538, một váy phế vật. Đi tới bàn cổ khai thiên thời điểm, kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Bọn hắn cao giọng kêu lên, muốn để cho Chu Dương hạ thủ lưu tình, nhưng mà Chu Dương khởi sẽ làm như vậy. Từ những người này tính toán ra tay với hắn một khắc kia trở đi, chú định một con đường chết, tử vong hướng bọn hắn mà nói mới phải duy nhất đường về. Bàn cổ khai thiên phủ dơ lên cao, phía trên ngưng tụ khai thiên thần lực. Sau một khắc, toàn bộ không gian chấn động, thiên địa hóa thành trạng thái hỗn độn, trong nháy mắt bị cắt ra. Chết! 12 tổ vu liền cơ hội phản ứng cũng không có. Toàn bộ tan thành mây khói, triệt để từ thế gian xóa đi. Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ, cổ lực lượng này cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Liền liền thiên đạo thánh nhân cấp bậc lực lượng tại bàn cổ khai thiên phủ dưới kết cuộc. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng toàn bộ lọt vào trong thất thần. Sợ rằng ngay cả bàn cổ vẫn còn, chân thân đích thân đến, cũng không gì hơn cái này. Hiện tại đến phiên các ngươi. Chu Dương ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ phảng phất tại nhìn một người chết. Đại nhân, cầu ngài hạ thủ lưu tình. Chúng ta sai, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Sai, các ngươi làm sai chỗ nào? Các ngươi không có sai. Chu Dương vung tay lên, bên trong bàn cổ khai thiên phủ, huyền hoàng ánh sáng màu mang xẹt qua phía chân trời. Thập đại cổ yêu, yêu hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng toàn bộ chết thảm tại chỗ. Phụ thân, Kim Ô Thất muội nghẹt ngào gào lên nói, nhìn thấy chết thảm yêu hoàng Đế Tuấn, không nhịn được nghẹt ngào khóc giống lên. Người giết huynh đệ tỉ muội của ta thì thôi, vì sao còn phải giết chết ta cha mẹ? Ta hận ngươi, ngươi là muốn giết ta sao? Đến a, Chu Dương không thèm để ý chút nào nói, nếu như muốn uy hiếp mình, sợ là nhớ thất vọng. Hắn cái người này từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, uy hiếp chỉ sẽ để cho hắn chán ghét, đưa nó cùng cha mẹ và người thân đoàn tụ. Van xin ngươi, cứu cứu bọn họ đi. Ta không muốn để cho bọn hắn chết. Ta đã mất đi huynh đệ tỉ muội rồi. Ta không muốn, chỉ cần ngươi có thể phục sinh cha mẹ của ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Kim Ôn Thất muội vẻ mặt cay đắng, nó hiểu rõ uy hiếp không thể nào đối với Chu Dương tác dụng, tự nguyện dâng hiến tất cả. Chu Dương có thể cảm nhận được một phiến hiếu tâm, cuối cùng gật đầu một cái. Ta cảm nhận được ngươi một phiến hiếu tâm. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã từng nói. Ta không hy vọng ngươi hối hận. Ta nhất định sẽ không hối hận. Kim Ô Thất muội trong mắt thoáng qua vẻ hy vọng, vội vàng nói, ta có thể hướng trời lập thề. Ta nguyện ý cả đời phụng ngài làm chủ. Nó rất nhanh tại Chu Dương trước mặt lập xuống thệ ngôn, cho thấy chân thực họ. Đây là cơ hội, vô luận như thế nào cũng phải vững vàng nắm chặt. Như ngươi mong muốn. Chu Dương cảm thấy mỉa mai không sai biệt lắm, gật đầu một cái. Dù sao, rời đi nơi này sau đó, Chu Dương sẽ không lại trở về. Tác họ thừa dịp hiện tại phục sinh, chẳng muốn nhiều tốn thời gian. Bàn tay vung lên, chết đi Đế Tuấn cùng Hy Hòa trong nháy mắt sống lại. Chúng ta làm sao có thể không có chết? Hai người lúc trước sâu sắc cảm nhận được tử vong ấm ảnh, triệt để xóa đi ý thức, không nghĩ tới bây giờ lại sống lại. Đưa mắt nhìn, tựa hồ còn có thể cảm nhận được trong không khí lưu lại hủy diệt dao động. Đây chứng minh chuyện lúc trước không phải ảo giác, mà là chân thật chuyện xảy ra. Bọn hắn thật đã chết rồi, vì sao chỉ có bọn hắn sống lại? Đông Hoàng Thái Nhất đâu? Yêu sư Côn Bằng đâu? Bọn hắn đưa mắt nhìn về phía Chu Dương, đối phương mặt không biểu tình, không nhìn ra một chút biểu tình dao động, chờ nhìn thấy nước mắt rưng rưng thất nữ còn bé, tựa hồ ý thức được cái gì. Thời gian hồi tưởng, cho ta lại lần nữa sống lại. Chu Dương nói rõ, tay vồ một cái, bàn tay nói rõ vào đến dòng sông thời gian bên trong. 10 đạo thân ảnh bị bắt đi ra, bọn chúng chính là Tam Túc Kim Ô, Đế Tuấn Cửu Tử, đương nhiên, trong đó còn bao gồm Lục Áp đạo nhân. Gặp qua chủ nhân, phụ vương, mẫu hậu, Lục Áp đạo nhân lại lần nữa nhìn thấy Đế Tuấn cùng Hy Hòa, không nhịn được kinh sợ la lên. Ngươi là lão, ta là Lục Áp. Đế Tuấn cùng Hy Hòa nhìn về phía lúc còn trẻ Lục Áp, lại nhìn một chút bây giờ Lục Áp đạo nhân, mơ hồ đã minh bạch cái gì. Ta và chủ người đến từ tại quá khứ, đến từ đi qua. Nếu như là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi. Thấy được Chu Dương thực lực sau đó, bọn hắn không hoài nghi nữa. Đối phương tuyệt đối nắm giữ thánh nhân thực lực cấp bậc, xuyên qua dòng sông thời gian không thành vấn đề. Hồng Quân không phải cùng chư thánh quyết định điều ước, không được tùy ý xuyên qua dòng sông thời gian sao? Hy Hòa đưa ra nghi ngờ trong lòng. Chu Dương làm như thế, rõ ràng làm trái điều kiện. Nếu mà trách tội xuống, có phải hay không ngay cả tương lai Lục Áp đều muốn bị liên lụy? Thánh nhân vô tình, tuyệt sẽ không pháp ngoại khai ân. Đã như thế, con trai mình phiền toái liền lớn. Ngay cả Đế Tuấn cũng không nhịn được nhíu mày. Ta và nữ oa nương nương có mấy phần giao tình, nếu mà hướng về nàng cầu tha thứ, có lẽ còn có thể trợ giúp mở ra một con đường. Lục Áp đạo nhân ở một bên nghe cổ quái, không nhịn được nhìn cha mình một cái. Người cùng nữ oa tư giao khá hơn nữa, lại làm sao có thể so được với Chu Dương đại ma vương. Hồng Quân cùng Tam Thanh và mấy vị thánh nhân đều chết hết, chính là chết tại chủ nhân trong tay. Đế Tuấn cùng Hy Hòa sửng sốt hồi lâu, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đây cũng quá dọa người đi. Đây chính là thánh nhân a, làm sao lại chết cơ chứ? Chẳng trách thời gian dài như vậy chưa từng nghe nói qua thánh nhân tin tức. Thì ra là như vậy, thánh nhân có chết hay không, đây quá dễ dàng chứng thực. Đế Tuấn cùng Hy Hòa tin tưởng tương lai con trai sẽ lừa gạt mình. Đến mức mấy cái khác Kim Ô đã sớm bị Chu Dương bị dọa sợ đến co rút ở một bên, liền đại khí có dám hay không thở gấp. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều nói nhảm. Ta lần này là tìm đến Ma Tổ La Hầu, ngươi có biết hay không tin tức của hắn? Lục Áp đạo nhân ở bên cạnh cho cha mẹ giải thích. Ma Tổ La Hầu cùng Hồng Quân đột phá sáng thế cấp, hợp lực đối phó chủ nhân. Kết quả Hồng Quân bị giết, Ma Tổ La Hầu sớm một bước bỏ trốn. Chủ nhân đang siêu tầm tung tích của hắn. Ma Tổ La Hầu cùng Hồng Quân đột phá sáng thế cấp, tin tức này quá rung động đi. Rất khiến Đế Tuấn cùng Hy Hòa rung động là hai vị sáng thế trải qua cường giả liên thủ, cư nhiên không phải Chu Dương đối thủ, hơn nữa còn bị hắn phản sát một vị. Ma Tổ La Hầu chạy mất, quả thực muốn hù chết người. Đã như thế, càng có thể chứng minh Chu Dương chỗ bất phàm. Chủ nhân chính là khai thiên bổ địa y đến, vị thứ nhất sáng thế cấp. Đế Tuấn cùng Hy Hòa không nhịn được cảm thấy kính nể. Hồi tưởng lại lúc trước bọn họ ngây ngốc hướng về phía Chu Dương xuất thủ, không nén nổi một hồi xấu hổ, một váy liền thánh nhân cũng không có đạt tới gia hỏa. Cư nhiên ý hồ đối với sáng thế thần động thủ, bị chết không oan a, phải nói không chết không có thiên lý. Ma Tổ La Hầu hành tung quỷ dị, mờ mịt chưa chắc. Chúng ta không biết tung tích của hắn ở đâu. Bất quá, ngài muốn tìm hắn cũng không khó. Ngài nếu đã đạt đến sáng thế thần cảnh giới, đại biểu có thể nhảy ra thời gian trường hà, phía trước đại thiên thế giới ngọn nguồn cùng khởi nguyên, bàn cổ khai thiên, chém giết 3000 tiên thiên thần ma một khắc này, Ma Tổ La Hầu nhất định ở tại bên trong. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.